Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sùng Phi. Chương 129, sống được đơn giản trôi qua hạnh phúc 8. Góc truyện audio.com. Vương Phi cứ yên tâm đi. Muội muội ta sẽ nói với Vương gia. Ta yêu cầu sự tình. Vương gia cho tới bây giờ cũng không biết cự tuyệt. Vân Yêu Liên đắc ý. Nói đến đây sự tình bên trên. Sắc mặt cuối cùng hơi có chút hòa hoãn. Dạng này a hát, cái kia liền đi đi. Khúc đàn nhi tránh không xong. Cũng chỉ có tiếp nhận. Huống chi không duyên cớ lại nhiều một lần xuất phù cơ hội. Nghĩ như vậy, ngược lại cũng không cảm thấy có cái gì. Hôm sau buổi sáng, Vân Yêu Liên là thế nào nói với Mạc Liên Thành. Mà Mạc Liên Thành lại là thế nào sẽ đồng ý, Khúc Đàn Nhi cũng lười đi để ý tới. Xuất phủ, đến phố xá, hoa phí thời gian không dài. Hộ tống người cũng không nhiều. Vân Yêu Liên mang một cái nha hoàn, mà Khúc Đàn Nhi đi theo Kính Tâm. Chỉ là, kinh thành, Tường Vân vải trang, a tỷ tỷ ngươi nhìn. Cái này vải vóc có phải hay không rất đẹp mắt a hát. Mua trở về làm kiện quần áo mới nhất định rất không tệ. Ngươi lại nhìn hoa văn này. Cái này màu sắc, nhất định liền là quá đẹp. Cũng quá hợp tâm ta. Vân Yêu Liên tùy ý nắm lên một thớt vải liệu. Nhìn hai bên một chút. Liền khen đến sắp trên trời hết có. Dưới mặt đất tuyệt không cấp độ. Ngươi ưa thích, vậy liền mua đi. Khúc đàn nhi hư hư cười một tiếng. Hoành quét mắt một vòng Vân Yêu Liên trên tay vải vóc. Cũng lười đi nhìn kỹ. Dù sao hoa không phải nàng bạc. Nàng quản Vân Yêu Liên mua là cái gì. Nếu như nàng không nhìn lầm mà nói. Vân Yêu Liên trong tay cái kia thớt vải là quá mức xinh đẹp. Màu sắc cũng quá cũ kỹ. Hay là đỏ thẫm màu sắc. Thật coi bản thân muốn làm đồ cưới không thành. Còn hồng hạnh xuất tường đây. Tốt. Vậy tỷ tỷ, người nhìn khối này thế nào? Vân Yêu Liên buông xuống trong tay vải vóc, lấy thêm lên mặt khác một thớt lục sắc vải đến hỏi. Rất tốt, rất thích hợp ngươi. Khúc đàn nhi gật gật đầu, cũng cho nàng một cái đồng ý trả lời. Tất nhiên tỷ tỷ ưa thích, vậy liền toàn bộ mua a trưởng quỹ. Cái này hai thớt vải vóc, ta muốn hết. Vân Yêu Liên cũng không do dự. Trực tiếp đem nhìn chúng vải vóc mua xuống. Trưởng quỹ đem vải một bao. Liền đưa tới Vân Yêu Liên bên người nha hoàn trong tay. Tỷ tỷ, người nhìn ta nha hoàn này đã cầm đồ vật. Không bằng xin mời Kính Tâm thay ta cầm đi. Vân Yêu Liên nhanh chóng theo nha hoàn trong tay đem vải đoạt tới. Trực tiếp phóng tới Kính Tâm trong tay đi. Tốt, không quan hệ. Khúc đàn nhi ngoài cười nhưng trong không cười mà liếc nàng một cái. Cũng không nói thêm cái gì. Theo hãng buôn vải đi ra. Lại đi tới trang sức điếm. Kết quả, tỷ tỷ, những này hộp, liền làm phiền ngươi cầm. Một hồi muội muội ta còn muốn chọn lựa những vật khác. Cầm thật sự là không thế nào thuận tiện. Lại sau đó, các loại hộp, đến chân quý dược liệu. Từ đầu đường một mực đi dạo đến cuối phố. Đồ vật từng cái chậm rãi tăng nhiều. Mà Vân Yêu Liên không mệt cũng coi như. Còn càng mua càng có tinh thần. Chủ tử, nô tỳ thay ngươi cầm đi. Kính Tâm ôm chặt trước ngực đồ vật. Muốn chống đi căn ngón tay đến đem Khúc Đàn Nhi trong tay đồ vật cho cầm đi qua. Khúc Đàn Nhi còn không có đáp lời. Bên cạnh Vân Yêu Liên đem một cái hộp nhỏ. Hướng Kính Tâm trước ngực đống kia đến ngăn ở đụng tâm ánh mắt đồ vật phía trên vẫy một cái. Vân Yêu Liên quay người lạnh nhạt nói. Cái này hộp ngươi cầm. Đừng rơi. Đây chính là hoa ta khá hơn chút bạc mới mua được. Khúc đàn nhi mắt nhíu lại. Song tay nắm chặt. Nhưng tùy theo lại buông ra tới. Lão hổ không phát uy. Khi nàng Khúc đàn nhi là con mèo bệnh à, ý nghĩ ngây thơ không nói. Thế mà còn cầm cái này một loại ba tuổi trẻ con đều khinh thường dùng phá pháp tử liền muốn lăn qua lăn lại nàng. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, nàng thật đúng là không cần thiết tức giận. Vân Yêu Liên vốn liền không phải cái gì tiểu thư khuê các. Xuất thân thấp hèn, muốn ra loại này buồn cười chiêu số. Cũng đơn thuần bình thường đi. Cách chương.